Siêu cấp phú nhị đại, chương 2125, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống vậy, bọn họ cũng không rằng sức chiến đấu của mình lại có thể mạnh đến vậy, giống như là được chiến thân bám vào người. Thế như trẻ trổ, không ít người nhìn vào mấy huy hiệu trong tay mình giống như thấy được một chồng đô la, đôi mắt càng trở nên đỏ rực. Những thứ này đều là bọn họ dùng mạng đổi tiền, là mạng của họ. Tôi chỉ muốn nói với các người, đoàn lính đánh thuê nhà họ Lệ chúng ôi sẽ không ngừng lớn mạnh, không ngừng phát triển, mà các người sẽ trở thành lực lượng chủ chốt trong binh đoàn. Ở đây các người có thể nhận được rất nhiều thứ vượt qua sức tưởng tượng của các người. Giang Ninh nói xong, anh sẽ không nói về sự trung thành với lính đánh thuê, mà bọn họ cũng không có thứ này. Điều anh cần làm là cho đủ tiền, rồi mới nghĩ đến những thứ khác. Lệ Chính Thương phất tay, lập tức có người kéo hòm đi ra, tức khắc, đám người ồ lên. Bọn họ đều thấy được tiền để trong hòm. Những tờ tiền sặc sỡ sắc màu, nhiều như vậy ơi, từng đôi mắt càng đỏ tươi hơn, có vài người nhịn không được nuốt nước miếng. Chúng tôi từng nói, giết một kẻ thù được 1 vạn đô la, nói được thì làm được. Lệ Chính Thương quát, bây giờ từng người đi lên lãnh tiền, đám người càng trở nên sôi trào. Giang Ninh nói được làm được, bọn họ không có lừa người. Từng sự kinh ngạc và vui mừng cứ nối tiếp nhau khiến cho bọn họ như ở trên mây, không thể tin nổi. Đoàn lính đánh thuê Tử Nguyệt Đông và lợi hại như vậy, trong khu vực này hoàn toàn có thể xưng vương xưng bá. Tuy rằng khu doanh trại đó chỉ do Hắc Luân phụ trách, phó tướng chủ lực không ở đây. Nhưng để trấn áp được khu vực này đã tốn rất nhiều thời gian. Nhưng hôm nay, đã bị bọn họ diệt, nhóm lên chính trên áp chuyện hô la đọc thoải mái nhé cả nhà. Bị hơn 100 người bọn họ diệt, loại thắng lợi chưa từng có này khiến lòng bọn họ sống dậy. Mà số tiền thưởng lúc này càng khiến trái tim bọn họ sôi trào. Sĩ khí chấn động mạnh, Ái Cách Tư, 5 vạn đô la, bế San Địa Tây Ái Phất. Lệ Chính Thương vừa phát tiền vừa gọi tên, vừa nêu số tiền khiến cho lòng người trở nên chấn động. Bastis, 12 vạn đô la, lập tức vang lên tiếng hò hét, 12 vạn đô la đói. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm về người trẻ tuổi đi lên trước, xem tuổi tác chắc cũng chỉ mới 20 tuổi. Thế nhưng mà đã lợi hại như thế rồi. Ngay cả Giang Ninh cũng liếc nhìn một lần, trong ánh mắt lóe lên tia sáng lập lòe. Baptiste có hơi xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn những người khác, đi đến trước mặt Lệ Chính Thương. Cảm ơn ông Lệ. Lệ Chính Thương nhìn anh ta một cái, lại quay đầu nhìn thoáng qua Giang Ninh, thấy Giang Ninh gật đầu, lập tức lấy thêm 3 vạn đô la trong hòm ra đưa hết cho Baptiste. Cách chương.